Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1566, Hoàng Vũ trèo lên đỉnh. Góc truyện audio.com, Huyền Cơ Cung cung chủ, là bực nào thân phận hai người tu vi cảnh giới tuy rằng giống nhau, nhưng thân phận cách xa, Huyền Cơ Cung cung chủ cái này cúi đầu, sức nặng rất nặng nhưng vào lúc này, Phiêu Tuyết Cốc tông chủ kéo lấy thân thể trọng thương, hướng phía Hoàng Vũ đã bái xuống dưới. Đa tạ Hoàng Vũ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Ngay sau đó, Phi Vũ môn tông chủ, Nhiên Đăng miếu trụ trì, tứ đại bàng môn tông chủ, từng cái một tại trong tu chân giới, uy danh hiển hách, địa vị tôn quý tu sĩ nhao nhao đứng dậy. Đa tạ Hoàng Vũ, phần đông tu sĩ cùng kêu lên hô to, một tiếng này, là người phát ra từ nội tâm cảm tạ. Bởi vì, nếu là không có Hoàng Vũ bắn ra cái mảnh này mũi tên đuôi lông vũ, trong bọn họ, không biết lại muốn vẫn lạc bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu đồng môn. Quan trọng nhất là, Hoàng Vũ xuất hiện thủ hộ nhân tộc cuối cùng tôn nghiêm. Trong nháy mắt này, không ít tu sĩ hốc mắt đều trở nên có chút ướt át. Bọn hắn mơ hồ tại Hoàng Vũ thân lên, thấy được thượng cổ chư hoàng vô thượng phong thái. Nhưng vào lúc này, có tu sĩ nhẹ nói, chư hoàng không có ở đây, ta còn tại. Không ít tu sĩ cũng biết, cái này là năm đó tại Vạn Tượng Thành ở bên trong, chẳng qua là kim đan chân nhân Tô Tử Mặc đối mặt thần tộc cùng La Sát tộc nói ra được lời nói. Về sau truyền vào tu chân giới, một lần bị tất cả đại tông môn thế lực cười nhạo. Cho tới hôm nay, mọi người mới biết rõ, chỉ có Hoàng Vũ, có thể nói ra nói như vậy. Cũng chỉ có Hoàng Vũ, mới xứng cùng thượng cổ chư hoàng sánh vai. Hoàng Vũ một người hơi cong, liền uy hiếp lục đại hung tộc một màn này, chắc chắn ghi vào sử sách. Phần đông tu sĩ tâm thần kích động, xúc động thật lâu, lục đại hung tộc thiếu chủ, cũng là thần sắc khác nhau, biến ảo bất định. Trong này, tâm tình phức tạp nhất đấy, chỉ sợ cũng muốn thuộc Ngọc La Sát. Nguyên bản, nàng căn bản cũng không có đem Thanh Liên chân thân, đem Phá Pháp Cung để ở trong mắt. Tại nàng nghĩ đến, đây chỉ là Hoàng Vũ một đạo phân thân. Lấy tốc độ của nàng, hoàn toàn có thể tránh đi Phá Pháp Cung sát phạt. Nhưng vừa rồi một màn, trực tiếp phá vỡ ý nghĩ của nàng. Nếu là cái kia trên trăm chi pháp lực trường tên, hướng phía nàng bắn tới đây, coi như là nàng lại sinh ra mấy đối với cánh chim, cũng tuyệt đối trốn không thoát đi. Cái này ác nhân, chẳng lẽ phân thân của hắn ta đều đánh không lại sao? Ngọc La Sát nhìn qua giữa không trung đạo thân ảnh kia, đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một tia mê mang. To như vậy trên chiến trường, một mảnh yên lặng, các đại hung tộc cường giả thần sắc ngưng trọng càng thêm cẩn thận tùy thời mà động. Nhưng vào lúc này, Tiêu Tương thần nữ hơi hơi ghé mắt nhìn cách đó không xa Thiên Cương giáo giáo chủ liếc, trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang. Thứ bảy thái tử ánh mắt chuyển động cũng nhìn về phía cách đó không xa Bồng Lai đảo đảo chủ. Thiên Cương giáo giáo chủ đánh cho cái giật mình, đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói. Hoàng Vũ, hôm nay là vạn tộc đại hội, người như thế hung tàn, đại khai sát giới, vạn tộc đại hội vẫn làm sao có thể tiếp tục cử hành. Lần này vạn tộc đại hội cùng lục đại hung tộc hòa đàm, nếu là bởi vì ngươi mà thất bại, ngươi chính là nhân tộc tội nhân. Thả ngươi mẹ kiếp cay rắm, tiểu mập mạp nhịn không được chửi ầm lên. Phiêu Tuyết Cốc cốc chủ cũng lạnh lùng nói, ta ngã xuống muốn hỏi ngươi Thiên Cương giáo, hôm nay một trận chiến, đến tột cùng là hung tộc đại khai sát giới, còn là Hoang Vũ đại khai sát giới. Góc truyện audio.com, chấm, là hung tộc người chết nhiều, còn là chúng ta tộc người chết nhiều. Thiên Cương giáo giáo chủ bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, nhất thời nghẹn lời. Bồng Lai đảo đảo chủ đứng dậy, trầm giọng nói, vạn tộc tề tụ có chút xung đột đánh đấu, cũng thuộc bình thường. Hiện tại mọi người ngừng tay, hoàn toàn có thể lần nữa ngồi xuống đến hào hào nói chuyện. Người nói liền nói. Tô Tử Mặc mắt liếc thấy Bồng Lai đảo đảo chủ tạo phản hỏi một câu. Cái này Bồng Lai đảo đảo chủ bị Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua, trái tim dường như đều ngừng đập, thấy lạnh cả người chui lên sau đầu, lập tức ngậm miệng không nói. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt, hắn thật sự cảm nhận được cái loại này tử vong khí tức. Nếu là hắn còn dám nhiều lời nửa chữ, hắn dám khẳng định Hoàng Vũ nhất định sẽ ra tay, đưa hắn chấn sát tại chỗ. Nhưng vào lúc này, Hỗn Nguyên Tông tông chủ vươn người đứng dậy, nói. Hoàng Vũ, ngươi cùng lục đại hung tộc giữa có ân oán, có thể lý giải. Nhưng đây là vạn tộc đại hội, ngươi không nên chỉ lo chính mình ân oán cá nhân, thổ lộ tâm tình, mà liên quan đến là toàn bộ nhân tộc. Thật sự là một bên nói bậy nói bạ, đổi trắng thay đen. Huyền Cơ Cung cung chủ phẫn nộ quát một tiếng. Kiếm Tông Tông chủ cũng chậm rãi nói ra, hiện tại nếu là các đại hung tộc thiếu chủ muốn cùng nói, ta cho rằng Hoàng Vũ thích hợp mà dừng, có thể ngồi xuống đến nói chuyện. Hỗn Nguyên Tông, Kiếm Tông cái này hai đại tông môn, vừa rồi Thủy Chung không có tỏ thái độ. Bọn hắn không có đứng ở lục đại hung tộc một bên, lại cũng không có dũng khí, đứng ra đây cùng hung tộc một trận chiến. Nhưng Hoàng Vũ hiện thân, cái này hai đại tông môn tông chủ cũng có chút ngồi không yên. Hỗn Nguyên Tông nói Hoang Vũ chỉ lo ân oán cá nhân, kỳ thật cái này hai đại tông chủ hôm nay tỏ thái độ mới là vì cùng Hoang Vũ ân oán cá nhân. A Tô Tử Mặc lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại. Mấy người các ngươi tính cái gì cũng dám đến đại biểu nhân tộc. Hoang Vũ, Phong Lôi Điện điện chủ hét lớn một tiếng. Người không nên cản rỡ, chúng ta thân là tiên môn tông chủ, như thế nào đại biểu không được nhân tộc. Nhân tộc bị lục đại hung tộc tàn sát các ngươi cái này mấy thứ gì, liền ngồi ở chỗ kia khoanh tay đứng nhìn, hờ hững nhìn tới, các ngươi cũng xứng xưng là người. Liền người cũng không phải, các ngươi cũng có thể đại biểu nhân tộc. Lời nói này nói ra, Hỗn Nguyên Tông, Kiếm Tông chờ tông chủ sắc mặt chướng đến đỏ bừng, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đấy. Không tệ, tại đây chút can đảm cũng xứng xưng là tiên môn. Ta Phi Vũ môn tu sĩ cùng hắn làm bạn, đặt song song tiên môn, thật sự là khuất nhục. Kiếm Tông tu sĩ, Ninh gãy bất khuất chưa từng có từ trước đến nay. Hôm nay Kiếm Tông, sớm sẽ không có thượng cổ thời đại kiếm tu sự sắc sảo, www. Bách ngốc sát, con thật sự là cho lão tổ tông mất mặt. Không ít từ vừa rồi đại chiến trong sống sót tu sĩ, nhao nhao cười lạnh. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Hỗn Nguyên Tông, Kiếm Tông chờ mấy đại tông chủ, càng là khó chịu nổi, mặt sắc mặt xanh mét. Các đại hung tộc thiếu chủ ở giữa không trung nhao nhao cười lạnh, cũng không có ra tay, liền ở một bên nhìn xem náo nhiệt. Nếu là nhân tộc trước chém giết, bên trong đấu, đối với bọn họ mới có lợi nhất. Hoàng Vũ, ngươi không nên phát ngôn bừa bãi. Hỗn Nguyên Tông tông chủ cắn răng nói, chúng ta thân là tiên môn tông chủ. Ha ha, góc chuyện audio.com, Hỗn Nguyên Tông tông chủ lời còn chưa dứt, đã bị Tô Tử Mặc một tiếng cười lạnh cắt ngang. Ta nói cho các ngươi biết, Tô Tử Mặc ánh mắt rơi vào Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Tông, Thiên Cương giáo chờ tiên môn, trong ma môn, chậm rãi nói. Hôm nay tu chân giới, không là thiên hạ của các ngươi cũng không làm chủ được. Nhân tộc tại các ngươi dưới sự dẫn dắt chỉ biết bị khi dễ chấn áp. Hôm nay tại đây Huyền Cơ Cung, để ta làm chủ. Chư vị đạo hữu, có thể nguyện tại hôm nay đi theo ta, nghe ta hiệu lệnh. Tô Tử Mặc ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng hỏi. Chúng ta nguyện ý, phần đông tu sĩ lớn tiếng gào rú thần sắc kích động. Ngươi, Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Tông chờ tất cả đại tông chủ thần sắc tức giận. Tốt, Tô Tử Mặc ánh mắt rơi vào Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Tông tông chủ đám người thân lên, lạnh giọng nói. Có cái nào không phục giết không tha. Nói xong, Tô Tử Mặc khẽ động phá pháp cung dây cung. O-O-N-G, dây cung run rẩy tràn ngập ra một cỗ lạnh thấu xương sát cơ. Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Tông, Thiên Cương giáo chờ tất cả đại tông chủ, lập tức ngậm miệng câm như hến. Phải biết rằng, bọn hắn đại biểu thế nhưng là trong tu chân giới thế lực cường đại nhất, nhưng hôm nay, lại bị một người khí thế hoàn toàn chấn ép xuống. Hoàng Vũ trèo lên đỉnh, khách trương.